Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1153 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bình Minh Luận đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1153 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5391. Mặc tộc luôn có một cái đầu nguồn, đẳng cấp của mặc xào cũng phân chia cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc xào cấp cao hơn một cấp, có thể dựng dục ra thấp một cấp. Giữa hai bên lại có đơn hướng cộng sinh quan hệ. Nhân tộc đối với cái này có chỗ hoài nghi, mặc tộc bản thân tự nhiên cũng có. Chỉ bất quá, Qua Rầm chỉ là vực chủ cấp hậu thiên, căn bản chưa từng có tiếp xúc qua mặc xào cấp vương chủ, càng không có tư cách tiến vào không gian trong mặc xào. Đối với mẫu xào, xác thực hoàn toàn không biết gì. Huống chi, danh xưng mẫu xào là nhân tộc bên này nói ra, coi như thật sự có, ai biết mặc tộc bên kia xưng hô như thế nào. Ngược lại là những vật chủ cấp tiên thiên như Sa Không, đối với những chuyện này, khả năng biết nhiều hơn một chút. Bởi vì bản thân bọn hắn được thai nghén từ mặc xào cấp vương chủ, cùng mặc xào cấp vương chủ có quan hệ thiên ti vạn lũ. Chỉ tiếc Sa Không đã chết, nếu không còn có cơ hội từ trong miệng hắn hỏi được vài thứ. Bất quá kể từ đó, Dương Khai ngược lại là có chút minh bạch. Vì sao mặc tộc bên kia có một số vực chủ có thực lực cường đại đến cực điểm? Dưới tình huống bình thường, thực lực của vực chủ so với bát phẩm thì là kém hơn một chút. Nhưng tại các đại chiến khu luôn có một chút ngoại lệ. Tỷ như Xa Không, thực lực người này không kém bát phẩm nhân tộc. Đơn đã độc đấu mà nói, bát phẩm khai thiên bên đại diễn này thật đúng là không có mấy người là đối thủ của hắn. Trừ phi bọn người Hàn Sơn tự mình xuất thủ. Hắn bị Dương Khai xử lý cũng là do quá mức chủ quan, lại trước đó trúng một cây xá hồn thứ. Vực chủ cấp tiên thiên là do mặc xào cấp vương chủ trực tiếp dựng dục ra, tự nhiên sẽ càng cường đại một chút. Bất quá, tại thời điểm thai nghén, đoán chừng đã hao hết tiềm lực của bọn hắn, cho nên bọn hắn vĩnh viễn không thể tấn thăng vương chủ. Ngược lại là như Qua Trầm trước mắt, mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng không gian có thể trưởng thành không nhỏ, có hy vọng thăng cấp vương chủ. Đương nhiên, mặc tộc bên này muốn tấn thăng vương chủ so với nhân tộc tấn thăng cửu phẩm còn khó khăn hơn rất nhiều. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, số lượng vương chủ mặc tộc tất nhiên sẽ không quá ít. Dạng vực chủ cấp tiên thiên như Xa Không, ngay từ đầu số lượng hẳn là có không ít. Bất quá sau vô số năm chinh chiến cùng với nhân tộc, những vực chủ cấp tiên thiên này cũng vẫn lạc không ít, còn sống sót cũng chỉ lác đác vài người. Có thể nói, ba vị vực chủ đứng đầu xếp hạng về thực lực tại các đại chiến khu, phần lớn đều là vực chủ cấp tiên thiên. Vậy nói một chút về nguyên địa đi, người biết được bao nhiêu? Tiêu Tiểu Lão Tổ lại hỏi. Qua Trầm đã là vực chủ cấp hậu thiên, lý giải đối với những tình báo cơ mật của mặt tộc, chỉ sợ cũng không nhiều. Theo ý tứ trong lời nói tiết lộ ra, những vực chủ cấp tiên thiên kia đối với bọn họ giống như có chút bài xích. Bất quá dù sao, hắn cũng biết nhiều hơn so với nhân tộc. Qua Trầm suy nghĩ một chút, rồi nói. Về nguyên địa, ta cũng là nghe vực chủ khác đề cập. Nguyên địa hẳn là nơi khởi nguồn của mặt tộc ta. Tiêu Tiểu Lão Tổ chậm đợi một lát, thấy hắn không còn lên tiếng thì cau mày. Hết rồi sao? Hết rồi. Qua Trầm bất đắc dĩ nói. Lão Tổ kém chút bị chọc giận mà cười. Nguyên địa là nơi khởi nguồn. Loại sự tình này nghe danh tự liền có thể đoán ra. Còn cần ngươi giải thích hay sao? Những mặt tộc còn sống sót như ngươi đều hướng phương hướng này chạy trốn. Nguyên địa là ở chỗ này sao? Hẳn là vậy. Qua Trầm gật đầu. Ta mặc dù không biết nguyên địa cụ thể ở đâu, nhưng tu vi đến trình độ vực chủ đối với Nguyên Địa vẫn có một chút cảm ứng vi diệu. Nguyên Địa đúng là ở phương hướng này, không sai. Chính là bởi vì Nguyên Địa ở phương hướng này, cho nên mới muốn hướng bên này trốn. Chỉ có hướng bên này trốn mới có hy vọng sống sót. Có ai nghĩ được một vực chủ như hắn lại bị vây ở chỗ này? Dương Khai không khỏi nhíu mày. Tình huống của Mạc tộc cũng có chút cùng loại với Long Mạch chi thân của hắn. Long tộc bên này, khi Long Mạch tinh thuần tới một trình độ nhất định, đối với Long Đàm cũng có chút cảm ứng cực kỳ mơ hồ. Bởi vì Long Đàm là khởi nguyên của Long tộc. Nguyên Địa đã là nơi khởi nguồn của Mạc tộc, qua trầm có cảm ứng cũng không có gì kỳ quái. Nguyên Địa đã là nơi khởi nguồn của Mạc tộc, số lượng cường giả hẳn là cũng không ít. Vương chủ chỉ sợ cũng có rất nhiều. Bọn hắn vì sao không ra? Bọn hắn bị thứ gì hạn chế hay sao? Hiện nay có thể khẳng định là khi hắn ở trong không gian mặt sào kia gặp phải 50 vị vương chủ Mạc tộc cũng đều là cường giả trong Nguyên Địa. Nếu không, căn bản không có cách nào giải thích nơi phát ra những vương chủ này. Bọn hắn bị nhốt trong Nguyên Địa, cho nên mặc dù tình hình chiến đấu tại các đại chiến khu đều hừng hực khí thế, bọn hắn cũng chỉ có thể thờ ơ. Không phải bọn hắn không quan tâm, mà là không thể đi nhúng tay. Qua Trầm lắc đầu nói, ta cũng không biết. Người vừa mới nói, khi vương chủ từ trong Nguyên Địa đi ra, đem theo mặt sào của mình, bọn hắn làm như thế nào để đi ra khỏi Nguyên Địa? Ta cũng không biết. Nơi này cách Nguyên Địa bao xa? Ta không biết. Trong niên đại cổ lão, Mạc tộc các ngươi cùng cái gì tranh đấu? Vị trí hư không ở hậu phương Vương Thành trước mắt chúng ta là như thế nào? Lần này lão tổ hỏi xong, không đợi Qua Trầm đáp lời, liền hừ lạnh nói. Ngươi còn dám nói không biết, cái mạng nhỏ của ngươi liền không còn. Qua Trầm biểu lộ càng đắng chát, hắn vốn không biết đáp án của những vấn đề kia. Hắn tuy là vực chủ, nhưng chỉ là vực chủ cấp hậu thiên, xếp hạng tại chiến khu đại diễn bên này không cao lắm. Những chuyện quá cơ mật làm sao mà hắn biết. Khi Mặc Chiêu vương chủ cùng những vực chủ cấp tiên thiên nói về những chuyện này, sẽ không bao giờ thông báo cho bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn nguyện ý trả lời các vấn đề mà Tiêu Tiếu lão tổ muốn biết. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ là vực chủ cấp hậu thiên, vẫn luôn cảm thấy mình bị bài xích bên ngoài hạch tâm của Mặc tộc. Những chuyện mà hắn hiểu rõ cũng không nhiều, lại thêm bản thân cũng có chuyện cần nhờ vả, cũng không muốn chết ở chỗ này. Mặc dù không rõ lắm, nhưng hẳn là có quan hệ cùng nhân tộc các ngươi. Ân oán của hai tộc nhân Mặc, muốn tìm hiểu, phải ngược dòng đến niên đại cổ lão. Mảnh chiến trường này hẳn là được lưu từ thời kỳ cổ lão, khi cường giả hai tộc đại chiến. Điểm ấy, ngược lại với phỏng đoán của nhân tộc bên này, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Trên đời này nếu có thế lực nào có thể chống lại Mặc tộc, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc. Thánh linh tuy mạnh nhưng số lượng lại thưa thớt, khó đạt được thành tựu gì trên phạm vi chiến trường lớn như vậy. Tiêu Tiếu lão tổ gật đầu, lại hỏi thêm vài vấn đề, Qua Trầm đều trung thực đáp. Người còn có thứ gì chưa nói cho chúng ta biết hay không? Cuối cùng Tiêu Tiếu lão tổ hỏi. Qua Trầm biểu lộ lập tức khẩn trương, gian khổ lắc đầu. Ta không biết nhiều. Nếu như vậy, nàng quay đầu nhìn Dương Khai rồi thản nhiên nói. Giết hắn đi. Qua Trầm sắc mặt đại biến. Chúng ta đã thỏa thuận, sau khi hỏi chuyện, các ngươi sẽ tha chết cho ta rồi kia mà. Tiêu Tiếu lão tổ lạnh nhạt nhìn sang hắn. Lời nói của nữ nhân, ngươi cũng tin sao? Nàng từ lúc đầu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ tha chết cho Qua Trầm. Tuy nói một vị vực chủ không thể tạo thành uy hiếp đối với nàng, nhưng qua nhiều năm, tướng sĩ nhân tộc chết trên tay hắn không biết đã có bao nhiêu người. Tay hắn đã dính máu của nhân tộc, làm sao có thể để cho hắn sống sót? Dương Khai cười hăng hắc, đại thủ hướng tới phía trước. Lão tổ nói tha chết cho ngươi, nhưng mà ta lại không có nói. Không gian pháp tắc phun trào, quấy vào hư không chỉ một thoáng, một số vết nứt hiện ra, phản phất như bị điều khiển hướng Qua Trầm cắt chém. Qua Trầm vừa tức vừa giận, trên mặt hiện ra một tia kiên quyết, ngang nhiên đón lấy vô số vết nứt trùng xác mà đến, mặt chi lực cuồn cuộn, trong miệng cuồng hống. Các ngươi đều sẽ chết không yên lành. Vết nứt không gian xuyên thẳng qua, mặt huyết bão táp, lực lượng cuồng bạo tản ra, dù có vô số vết nứt bị thôn phệ, vẫn đem Dương Khai đánh bay ra ngoài. Chờ đến khi Dương Khai quay trở lại lần nữa, Qua Trầm đã bị từng đạo vết nứt cắt thành vô số khối vụn. Dương Khai một mặt không biết nói gì, nhìn qua Tiếu Tiếu lão tổ cùng vị bát phẩm tổng trấn. Các người cứ như vậy mà nhìn sao? Lúc đó hắn còn tưởng rằng vào thời khắc mấu chốt hai vị này sẽ ra tay, mình một chút phòng ngự cũng không có, kết quả kém chút bị người ta một kích đánh trọng thương. Bác phẩm kia cười hăng hắc. Không phải là ngươi không có chuyện gì sao? Nếu có thì cũng đã muộn rồi. Dương Khai tức giận bất bình, bất quá trong lòng cũng rõ ràng. Có lão tổ ở một bên đương nhiên sẽ không để cho mình có chuyện gì. Sợ dĩ không xuất thủ bởi vì biết được một kích kia sẽ không làm gì được hắn. Nguyên địa. Lão tổ nỉ non. Như vậy xem ra chỉ có một tòa mặt sào cấp vương chủ tại các đại chiến khu cũng là có nguyên nhân. Dương Khai lắc tay, suy nghĩ một chút đã hiểu ra ý của lão tổ. Trước đó Khoa Trầm có nói, khi các vương chủ từ trong nguyên địa đi ra đã mang theo mặt sào của mình. Mà theo biểu hiện từ các tin tình báo thăm dò được tại các đại chiến khu bên này, mỗi một chiến khu mặt tộc trong vương thành, cho dù bên kia có mấy vương chủ, thì cũng đều chỉ có một tòa mặt sào cấp vương chủ. Bởi vì mặt sào kia là do các vương chủ từ nguyên địa mang ra theo, là do mẫu sào dựng dục ra. Cho nên, mặt tộc bên này coi như có vực chủ hậu kỳ tấn thăng vương chủ, cũng không có mặt sào thuộc về mình, chỉ có thể dùng chung một tòa cùng vương chủ lúc trước. Mẫu sào của mặt tộc bên kia hẳn là có một ít hạn chế đối với mặt tộc. Lão tổ nhìn về hư không ở xa xa. Nếu không, khi chiến sự tại các chiến khu thất bại, vương chủ tại mẫu sào bên kia không có khả năng không đến trợ giúp. Loại hạn chế kia có thể là nguồn lực lượng lúc ấy giúp chúng ta thoát khốn. Bất quá hạn chế này cũng không hoàn toàn, cũng có thể nói là có sơ hở. Nếu không, các vương chủ mặt tộc lúc trước sẽ không có khả năng mang theo mặt sào từ nguyên địa đi ra. Phía trên cửu phẩm còn có cảnh giới võ đạo cao hơn sao? Đại thủ ông ánh như ngọc lúc ấy mà bọn người Tiêu Tiếu lão tổ nhìn thấy, có thể từ bên ngoài trực tiếp xé rách phong tỏa không gian của mặt sào. Tuy nói còn có một ít nguyên nhân khác, nhưng cấp độ cường đại của lực lượng mới là điều quan trọng nhất. Ngọc thủ kia mang đến cho bằng hắn cảm giác giống như đã siêu việt cấp độ cửu phẩm, lại dường như không có, cực kỳ cổ quái. Trong niên đại cổ lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi khởi nguồn của mặt tộc ẩn giấu bí mật gì? Không ai biết, cũng không ai có thể có đáp án. Bất quá cuộc viễn chinh của nhân tộc vẫn phải tiếp tục. Con đường phía trước mặc dù vẫn hung hiểm, nhưng chỉ cần nhân tộc có thể phá diệt nguyên địa, liền có cơ hội giải quyết triệt để tai họa ngầm mang tên mặt tộc. Con đường cần đi là dài dằng dặc. Lời của Qua Trầm, tùy tiện nghe một chút là được. Trong lòng mình tự có nắm chắc, không cần tin tưởng hết. Tiêu Tiểu lão tổ căn dặn, tuy nói Qua Trầm lúc đó nhìn có vẻ rất phối hợp, nhưng ai biết trong lòng hắn đến cùng là nghĩ ra sao. Nếu như hắn cố ý nói ra tin tình báo giả, nhân tộc bên này cũng không cách nào phân rõ. Huống chi, những tin tình báo mà hắn nói cho ra cũng không tính là chuyện gì quá quan trọng. Đều là những chuyện nhân tộc sớm muộn cũng có thể biết rõ ràng. Cho nên lời của hắn có chút thật, có chút giả. Nếu tin tất cả chuyện đó thì chính là đồ đần. Bác phẩm kia gật đầu. Vâng. Tiếp tục dò xét con đường phía trước. Tiêu Tiểu lão tổ phân phó một tiếng rồi quay người trở về trong đại diễn. Dương Khai nhìn về bác phẩm kia khẽ gật đầu rồi lách mình trở về trên phá hiểu. Không cùng bọn người Phùng Anh nói thêm gì, chỉ bất quá sự bức thiết trong lòng càng rõ ràng. Chương 5392. Thời điểm nhân tộc tại các đại chiến khu, các đại quan ải từ vương thành mặt tộc xuất phát, vẫn chưa từng có một mục tiêu nào rõ rệt, mà bây giờ họ đã có mục tiêu, nguyên địa. Nguyên địa là nơi khởi nguồn của Mặc tộc. Nơi đó có mẫu sào của Mặc tộc, còn có rất nhiều vương chủ Mặc tộc. Không đơn thuần chỉ là vương chủ, chỉ sợ số lượng vực chủ cũng không ít. Hơn nữa, còn không phải loại vực chủ cấp hậu thiên như Qua Trầm. Nơi đó vực chủ có lẽ rất nhiều đều là vực chủ cấp tiên thiên. Binh lực của đại diễn bây giờ không đến 3 vạn, bát phẩm hơn 40, cửu phẩm một vị. Thực lực như vậy không tính là yếu. Các quan ải khác lại không như đại diễn, thực lực cũng có mạnh có yếu. Bất quá, lần này là hơn 100 quan ải cùng nhau viễn chinh. Nếu có thể hội tụ một chỗ, vậy tới lúc đó binh lực của nhân tộc sẽ đột phá con số 2 triệu, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là trọn vẹn hơn 2 triệu cường giả cấp ngũ phẩm khai thiên trở lên. Đây cũng là nội tình mà các đại động thiên phúc địa vô số năm tích lũy được từ xưa tới nay. Cổ lực lượng này cường đại đến cực điểm, thế nhưng có thể thắng được Mặc tộc tại nguyên địa bên kia hay không? Dương Khai cũng không rõ ràng, chỉ sợ các lão tổ cũng không dám cam đoan. Chỉ từ chiến trường do niên đại cổ lão lưu lại mà xem, Mặc tộc cũng không phải quả hồng mềm. Mặc dù nhân tộc bây giờ cường đại, nhưng ai có thể cam đoan trận chiến này nhất định có thể thắng? Vạn nhất thua thì sao? Còn có lực lượng hạn chế tại nguyên địa đến cùng là gì? Ngọc thủ mà bọn người lão tổ trước đó nhìn thấy là cái gì? Có thể trở thành trợ lực cho trận chiến này hay không? Con đường phía trước không ai biết rõ, chỉ có đá mài tiến lên. Đại diện tiếp tục tiến lên, đội ngũ trinh sát từ đầu tới cuối ở phía trước điều tra tình huống. Trong lúc đó gặp không ít hung hiểm. Trong lúc vô tình làm xúc động cấm chế, khiến nhân tộc bên này cũng xuất hiện lần lượt thương vong. Thậm chí ngay cả Dương Khai xuất lĩnh thần hy cũng suýt nữa gặp phải tai họa ngập đầu. May mắn vào thời khắc mấu chốt, lão tổ đang tọa trấn đại diễn kịp thời đuổi tới mới biến nguy thành an. Càng hướng vào sâu, hư không càng hung hiểm. Dương Khai không khỏi hoài nghi. Coi như lúc ấy thả ra Qua Trầm, hắn có thể bình an quay trở về nguyên địa bên kia sao? Vận khí tốt có lẽ có thể, vận khí không tốt từng bước khó đi. Rất khó tưởng tượng được vì sao tại vùng hư không của niên đại cổ xưa này phát sinh tranh đấu, mặc dù đã qua vô số năm vẫn hung hiểm như vậy. Thời gian trôi qua một năm rồi lại một năm. Từ khi cuộc viễn chinh đến nguyên địa bắt đầu đã trọn vẹn 3 năm. Trên đường gặp phải không ít hung hiểm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nguyên địa. Chuyện này khiến cho nhân tộc không khỏi hoài nghi. Có phải đã đi sai phương hướng hay không? Thế nhưng, hơn 100 quan ải kéo lưới thức hưởng sâu trong hư không rất gần, luôn có phương hướng chính xác. Giữa các đại quan ải luôn có một mực duy trì liên lạc. Bởi vì năng lượng trong hư không quá mức hỗn loạn, rất nhiều quan ải thỉnh thoảng sẽ mất đi liên hệ, bất quá qua một hồi sẽ khôi phục. Dọc theo đường đi, trừ những cấm chế cùng thần thông trải rộng trong hư không, không có bất kỳ địch nhân nào xuất hiện. Một ngày sau 3 năm, khi Dương Khai đang dò xét các hung hiểm bị ẩn giấu ở phía trước, trong lòng bỗng có cảm giác dường như có thứ gì dị thường. Bất quá chờ đến khi hắn thật cẩn thận cảm giác lại lần nữa, lại không có chút phát hiện nào. Chốc lát sau, hắn lách mình trở lại, phân phó với Phùng Anh một tiếng. Hộ pháp. Phùng Anh gật đầu, ngưng thần đề phòng. Pháp quyết trong tay của Dương Khai biến hóa, thôi động thiên địa vĩ lực. Dưới chân, bỗng xuất hiện một tòa đại trận huyền diệu. Đám người thần hy đều không hiểu, không biết Dương Khai thôi động càng khôn quyết làm gì. Pháp quyết này bình thường đều là dùng để đi đường hoặc đào vong. Từ khi Dương Khai đem đại trận càn khôn bố trí trong từng chiếc khuôn mặt hạm, rất nhiều tướng sĩ lúc cùng Mặc tộc đại chiến đều mượn nhờ càn khôn quyết cùng đại trận càn khôn để bảo toàn tính mệnh. Chỉ là Dương Khai rất ít khi thôi động càn khôn quyết, bởi vì hắn tinh thông không gian pháp tắc, nếu khoảng cách không quá xa sẽ trực tiếp thuấn di đi qua. Thần hy mặc dù đang dò đường ở phía trước đại diễn quan, nhưng cách đại diễn cũng không tính là quá xa. Dương Khai muốn trở về đại diễn, chỉ cần thuấn di là được, căn bản không cần thiết thôi động càn khôn quyết. Đám người thần hy đều không hiểu, Dương Khai lại là một mặt biểu lộ kinh ngạc. Hắn vốn là tùy ý thử một lần, không nghĩ tới thật sự có phát hiện. Hắn cũng không phải là muốn trở về đại diễn, mà là mượn nhờ Càn Khôn Quyết để dò xét những vật khác. Nhân tộc bên này, đại trận Càn Khôn trên tất cả khu mặt hạm đều do hắn xuất thủ bố trí. Có thể nói trong mỗi một chiếc khu mặt hạm đều lưu lại lạc ấn của hắn. Chỉ cần khoảng cách cho phép, khi hắn thôi động Càn Khôn Quyết có thể tiến vào trong bất luận một chiếc khu mặt hạm nào. Không giống các tướng sĩ nhân tộc khác, chỉ có thể trở lại những chiếc khu mặt hạm mà bọn hắn lưu lại lạc ấn. Giờ khắc này, khi Dương Khai thôi động Càn Khôn Quyết, ẩn ẩn cảm giác vị trí của một vài chiếc khu mặt hạm. Đại diễn 4 chiếc, bên trái còn có 4 chiếc, bên phải cũng có 4 chiếc, trọn vẹn 12 chiếc khu mặt hạm. Còn có càng nhiều chiếc tại vị trí cực kỳ xa xôi, cảm ứng cực kỳ mơ hồ. Đó cũng là vị trí mà Dương Khai cũng vô pháp tiến về. Nhưng là bây giờ rõ ràng cảm giác được 12 chiếc này, hắn lại là có thể tùy ý tiến về. Đây là chuyện rất không bình thường. Giữa mỗi một tòa quan ải, khoảng cách ít nhất đều hơn một năm lộ trình. Lúc trước, đại diễn Đông Tây Quân từ Phong Vân Quan xuất phát đã bỏ ra thời gian một năm mới đến được vị trí của đại diễn quan. Khoảng cách xa như vậy, Dương Khai căn bản không cách nào mượn nhờ Càn Khôn Quyết tiến về. Mà bây giờ lại có thể. Điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ khoảng cách giữa các quan ải đang rút ngắn, mà đã rút ngắn đến một trình độ đủ để cho hắn thôi động Càn Khôn Quyết. Tại sao lại thành như vậy? Dương Khai một mặt mờ mịt, vội vàng tản đi Càn Khôn Quyết, lách mình hướng về đại diễn lao đi, tiếng nói xa xa rơi xuống. Tiếp tục dò đường. Rất nhanh, Dương Khai liền đến trong đại diễn. Trên tường thành, lão tổ đang ngồi xếp bằng mở mắt ra, tò mò nhìn hắn. Sao rồi? 3 năm này, Dương Khai một mực ở bên Thần Hy để dò đường, chưa từng trở về đại diễn. Hôm nay chẳng biết tại sao lại chạy trở về. Dương Khai đáp. Khoảng cách giữa ta cùng Phong Vân Quan và Thanh Hư Quan đang rút ngắn, đã chỉ còn có 3 tháng lộ trình. Hai tòa quan ải lân cận đại diễn quan, một là Phong Vân Quan, hai là Thanh Hư Quan. 8 chiếc khu mặt hạm Dương Khai thấy trước đây cảm nhận được, chính là của 2 tòa quan ải này. Mà 3 tháng lộ trình cũng là cực hạn để hắn có thể thôi động Càn Khôn Quyết. Bình thường thất phẩm có thể không làm được đến loại trình độ này, đừng nói 3 tháng lộ trình. Chính là 1 tháng lộ trình, áp lực từ không gian truyền tống quá lớn, cũng đã đủ để nguy hiểm đến tính mệnh. Tiểu Tiểu lão tổ nghe thì ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết? Dương Khai nói ra phát hiện của hắn. Lão tổ suy nghĩ một chút, rồi nói. Đi theo ta. Nói rồi, liền lách mình hướng trong đại diễn lao đi. Rất nhanh, 2 người đã đến trận pháp truyền tống trong đại điện. Thất phẩm khai thiên tọa trấn nơi này, thấy lão tổ đích thân đến, vội vàng nghênh tiếp. Tiểu Tiểu lão tổ khoát tay. Gần đây, đại trận truyền tống bên này có cái gì dị thường hay không? Thất phẩm kia không biết lão tổ muốn hỏi gì. Dạ, cũng không có gì khác thường. Cùng lúc trước so sánh, một chút biến hóa cũng không ư. Thất phẩm kia suy nghĩ một chút, rồi nói. Nếu nói biến hóa, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Những ngày gần đây, khi truyền tống ngọc giản đến những quan ải khác, tiêu hao năng lượng từ hồ có chỗ giảm bớt, bớt quá giảm bớt cũng không rõ ràng. Chính là bởi vì không rõ ràng cho nên bọn hắn mới không có báo cáo. Dù sao, truyền tống ngọc giản vốn đã không cần tiêu hao quá nhiều, không giống truyền tống võ giả, mỗi một lần đều tiêu hao rất lớn. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Tiểu lão tổ lúc này mới khẳng định điều Dương Khai nói là sự thật. Các quan hải khác tạm thời không biết, nhưng rõ ràng khoảng cách từ đại diễn cùng Thanh Hư Quan và Phong Vân Quan hẳn là đã kéo lại rất gần, mà còn rất gần. Vốn có hơn 1 năm lộ trình, bây giờ chỉ còn có 3 tháng, lúc này mới dẫn đến tiêu hao khi truyền tống tiêu hao. Mở ra đại trận. Tiêu Tiểu lão tổ phân phó, đến cùng có phải khoảng cách đã rút ngắn hay không, thử một lần liền biết. Thất phẩm kia vội vàng nhận lệnh, cùng rất nhiều người khác bắt đầu chuẩn bị. Người đi Phong Vân Quan một chuyến đi. Tiểu Tiểu lão tổ quay đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Được. Rất nhanh, đại trận truyền tống đã được chuẩn bị thỏa đáng. Định vị Phong Vân Quan, Dương Khai đạp vào truyền tống trận. Pháp trận vù vù. Lúc quang mang tán đi, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Đợi đến sau khi Dương Khai biến mất, mấy vị thất phẩm lập tức kiểm tra tiêu hao năng lượng. Từng người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Cùng lúc trước so sánh như nào? Tiêu Tiếu lão tổ hỏi. Dương Khai trước đó cũng thông qua truyền tống đại trận đến Phong Vân Quan. Mấy vị này quanh năm tọa trấn nơi đây, đối với tiêu hao năng lượng hẳn là rõ như lòng bàn tay. Vẫn là thất phẩm vừa rồi, mở miệng trả lời. Tiêu hao giảm bớt rất nhiều, so sánh cùng với lần trước mà nói. Tiêu hao năng lượng khi Dương Sư Đệ lần này tiến về Phong Vân Quan, không tới ba thành so với lần trước. Khi hắn nói chuyện cũng không giấu được vẻ mặt kinh ngạc. Loại đại trận truyền tống này khi khoảng cách càng xa, tiêu hao lại càng lớn, cho nên khi các bên liên lạc với nhau, trên cơ bản sẽ chỉ liên lạc cùng vài tòa quan ải ở lân cận. Nếu quá xa, liền cần nhờ quan ải khác chuyển hộ. Bây giờ truyền tống tiêu hao chỉ bằng ba thành so với lần trước, thực lực của Dương Khai không có biến hóa. Đại trận truyền tống không có biến hóa, điều duy nhất có thể biến hóa cũng chỉ có khoảng cách. Khoảng cách giữa đại diễn cùng Phong Vân Quan đang rút ngắn ư. Trong lòng thất phẩm kia xuất hiện loại ý nghĩ này. Tiểu Tiếu lão tổ hơi híp mắt. Như vậy xem ra chuyện Dương Khai nói là thật. Mặc dù nàng không hoài nghi Dương Khai, nhưng nhìn xem chuyện trước mắt liền không thể nghi ngờ, đã chứng minh được lời nói của Dương Khai. Khoảng cách giữa đại diễn cùng Phong Vân Quan chỉ có 3 tháng lộ trình. Đây là vì cái gì? Các đại quan ải tề đầu tình tiến, viễn chinh hướng vào sâu trong mặt chi chiến trường. Theo đạo lý mà nói, khoảng cách sẽ không có biến hóa quá lớn, nhưng hôm nay lại tiến gần vào nhau. Đại diễn cùng Phong Vân Quan như vậy, cùng Thanh Hư Quan cũng như vậy. Các quan ải khác thì sao? Có phải khoảng cách đều đã rút ngắn hay không? Nếu thật như vậy, vậy đến cuối cùng, hơn 100 chỗ quan ải, có phải hay không sẽ hội tụ lại một chỗ? Nơi bọn họ sắp hội tụ có huyền diệu gì? Là nguyên địa của mặt tộc sao? Tiêu Tiếu lão tổ thần sắc có chút biến ảo. Khoảng cách giữa các quan ải nhân tộc đang rút ngắn, đối với nhân tộc mà nói là chuyện tốt. Trước đây, chư vị cửu phẩm nhân tộc đã từng cân nhắc qua. Nếu có một quan ải nào phát hiện được nguyên địa của mặt tộc, mặt quan ải khác sẽ phải chạy đến trợ giúp. Nhưng nếu như có thể hội tụ một chỗ, liền bớt đi những sự phiền phức này. Đến khi đó, hội tụ tất cả lực lượng của nhân tộc, bên trong nguyên địa của mặt tộc, cho dù có cường đại hơn, cũng có thể chiến một trận. Nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì? Cùng lúc này, tại đại điện truyền tống của Phong Vân Quan, thân ảnh của Dương Khai hiển lộ. Thất phẩm trấn thủ nơi đây là người quen cũ, thấy Dương Khai liền ngạc nhiên nói. Dương huynh, sao lại tới đây? Đại diễn bên kia có quân tình cần truyền đạt hay sao? Trải qua mấy ngày nay, giữa các đại quan ải, cơ bản không có người lui tới. Tất cả tin tức truyền lại đều dùng ngọc giản. Dương Khai bỗng nhiên chạy tới, hiển nhiên có chuyện gì trọng yếu. Chương 5393. Cũng không có quân tình gì, chỉ là đang làm chút thí nghiệm mà thôi. Dương Khai nói một câu, quay đầu lại chui vào đại trận truyền tống còn chưa hoàn toàn khép, biến mất không thấy, khiến mấy vị khai thiên cảnh một mặt mờ mịt. Có người truyền tống đến đây sao? Chợt có thanh âm của một người truyền đến, ngay sau đó quân đoàn trưởng Hy Viên Hành Ca của Đông Quân Phong Vân Quan bước vào đại điện truyền tống. Hắn hiển nhiên là phát hiện ra động tĩnh bên này nên đến xem tình huống một chút, chỉ bất quá tới chậm một bước. Là đại diễn Dương Khai tới, bất quá rất nhanh lại trở về, nói là làm thí nghiệm. Thí nghiệm sao? Bọn hắn đang làm cái quỷ gì? Viên Hành Ca cau mày. Truyền tống võ giả cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, coi như vật tư ở bên ngoài đại diễn không thiếu, cũng không thể nào lãng phí như vậy được. Khi hắn còn đang không hiểu, đại trận truyền tống là một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Bất quá động tĩnh lần này so với trước nhỏ hơn nhiều. Đám người xem liền biết là truyền tống ngọc giản, cũng không phải là truyền tống võ giả. Quả nhiên, khi quang mang thu liễm, một viên ngọc giản lẳng lặng nằm trên đại trận. Thất phẩm kia tiến lên nhặt ngọc giản, dùng thần niệm dò xét một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói. Đại nhân, đại diễn bên kia phát hiện một ít chuyện gì đó rồi. Nói xong đem ngọc giản dâng lên. Viên Hành Ca tiếp nhận, sau khi dò xét sắc mặt cũng biến đổi. Đại diễn cùng Phong Vân Quang chỉ có 3 tháng lộ trình. Đây là sự tình để cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Làm sao lại chỉ có 3 tháng lộ trình, mà trong ngọc giản được truyền tống từ đại diễn bên kia tới, phỏng đoán không đơn thuần là khoảng cách từ đại diễn cùng Phong Vân Quang rút ngắn. Khoảng cách tại tất cả các quan ải chỉ sợ cũng đều rút ngắn. Bảo bên này tiếp tục khuếch tán tin tức ra, đồng thời chứng thực. Viên Hành Ca không dám trì hoãn, một mặt đem tin tức khuếch tán ra, một mặt sắp xếp võ giả thông qua đại trận truyền tống đến quan ải lân cận. Bên trong đại điện truyền tống của đại diễn quan, không đến nửa ngày, từng viên ngọc giản liền thông qua truyền tống của các nơi quan ải mà tới. Tiểu Tiếu Lão Tổ sau khi điều tra một phen, liền ném cho Dương Khai. Xác nhận đúng là khoảng cách giữa tất cả các quan ải đều đang rút ngắn. Dương Khai cũng nhìn một chút vào tin tức truyền tới, cau mày. Tại sao lại như vậy? Tiêu Tướng Lão Tổ lắc đầu. Ta không biết, nếu đã như vậy rồi, vậy nói rõ tất cả quan ải nhân tộc cuối cùng sẽ hội tụ đến một nơi. Đây đối với nhân tộc là chuyện tốt, tất cả quan ải hội tụ một chỗ, như vậy lực lượng của nhân tộc sẽ không bị phân tán, không cần từng người tự chiến như trước đây. Trọn vẹn hơn 2 triệu khai thiên cảnh, hơn 100 vị cửu phẩm nhân tộc, mấy ngàn bát phẩm, cổ lực lượng này đủ để càn quét hoàng vũ. Người có thể có ưu thế cảm ứng đối với khu mặt hạm, về sau quan sát kỹ càng vị trí của khu mặt hạm tại các quan ải khác một chút, phán đoán khoảng cách lẫn nhau một chút. Tiêu Tiếu Lão Tổ phân phó. Dạ vâng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, sâu trong mặt chi chiến trường, chẳng những ẩn dấu hung hiểm, còn có thiên tượng cực kỳ phách lệ. Đó là thiên địa tạo hóa, không phải thứ mà sức người có thể tạo nên. Mỗi một chỗ thiên tượng đều cực kỳ bao la hùng vĩ, chiếm cứ hư không khổng lồ, ẩn dấu dưới vẻ bề ngoài lộng lẫy là nguy hiểm khó có thể tưởng. Rất nhiều thiên tượng, thậm chí ngay cả cửu phẩm khai thiên đều có thể phát giác được nguy hiểm từ trong đó. Nếu là không cẩn thận rơi vào cũng lành ít dữ nhiều. Theo Phùng Anh nói, trong niên đại cổ lão, bên trong 3.000 thế giới cũng có rất nhiều thiên tượng tương tự. Bất quá về sau, theo số lượng cường giả nhân tộc gia tăng hoạt động tấp nập, thiên tượng bên trong 3.000 thế giới dần dần tiêu vong. Không giống như sâu trong mặt chi chiến trường, tuyên cổ bất biến. Nghiêm ngặt mà nói, hỗn loạn tử vực bên kia cũng coi như một nơi có thiên tượng. Bất quá cũng không phải là trời sinh, mà là do hậu thiên tạo thành. Là do lực lượng của Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ khi va chạm dẫn đến. Hỗn loạn tử vực hung hiểm vạn phần, bát phẩm cũng không thể xâm nhập vào trong, chỉ có cửu phẩm mới có thể miễn cưỡng ở trong đó hoạt động một đoạn thời gian. Sự hung hiểm trong hỗn loạn tử vực, Dương Khai đã khắc sâu lĩnh giáo. Ngày đó nếu không phải cự thần linh A Nhị mang theo hắn xông vào, hắn căn bản khó mà xâm nhập. Mà sâu trong mặt chi chiến trường này có rất nhiều thiên tượng, so với hỗn loạn tử vực chỉ có hơn chứ không kém. Dạng thiên tượng này cực kỳ nguy hiểm, đại diễn quan cũng cần đi vòng để tránh. Một năm sau, khoảng cách giữa Phong Vân Quan cùng Thanh Hư Quan với vị trí của đại diễn chỉ còn không đến một tháng lộ trình, nhưng vẫn đang tiếp tục rút ngắn. Các quan ải khác, phần lớn cũng là vậy. Bây giờ khoảng cách giữa hai nơi quan ải xa nhất cũng chỉ có 2 tháng lộ trình mà thôi. Dựa theo tình hình này, chỉ sợ không đến một năm, các đại quan ải nhân tộc liền có thể hội tụ lại một chỗ. Mặc dù Dương Khai ở bên ngoài dò đường, cũng có thể tinh tường phát giác, không khí túc sát bên trong đại diễn quan, đại diễn quân đang mài đao xoèn xoẹt. Mặc dù không có mệnh lệnh được truyền đạt ra, nhưng cơ hồ tất cả mọi người ẩn ẩn có cảm giác. Khi đại quân nhân tộc hội tụ, có lẽ chính là thời điểm đại chiến quyết tử cùng mặt tộc. Nhân tộc bên này thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Lại nửa năm sau, đại diễn cùng Phong Vân Quang cách xa nhau chỉ còn 10 ngày lộ trình. Loại khoảng cách này nếu là ở hư không bình thường, lấy nhãn lực của Dương Khai đã có thể nhìn thấy Phong Vân Quang. Nhưng sâu trong mặt chi chiến trường này, năng lực cuồng bạo hỗn loạn, cấm chế vô số, hung hiểm trải rộng. Mặc dù hắn biết Phong Vân Quang ở vị trí nào, cách mình bao xa, vẫn không thể thấy rõ lắm. Chỉ mơ hồ, nhìn thấy phương hướng kia có một hư ảnh khổng lồ. Các lộ đại quân nhân tộc sắp hội tụ. Một ngày này, Dương Khai đang nhìn về Phong Vân Quang, chợt cảm thấy có gì, quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn. Sau một khắc, Phùng Anh bên cạnh cũng có chỗ phát giác, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ là khi ánh mắt quét qua, lại không thấy gì. Nhưng năng lượng trong hư không lại có chút biến hóa. Có người giao thủ? Phùng Anh ngưng âm hỏi. Dương Khai yên lặng cảm giác một lát rồi lắc đầu đáp. Hẳn là có thứ gì làm xúc động đến loại cấm chế có quy mô lớn. Dư Ba khi giao thủ không hung mãnh như vậy. Mặc dù hắn cũng không biết phương hướng kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định nói biến cố phát sinh bên này cực kỳ xa, ít nhất cũng phải 2 tháng lộ trình trở lên. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là Dư Ba khi cửu phẩm cùng vương chủ giao thủ cũng không truyền ra mạnh như thế. Chỉ có Dư Ba khi xúc động cấm chế mới có thể giải thích. Trước đây, đại diễn bên này lúc không chú ý xúc động một cấm chế có quy mô khổng lồ, toàn bộ phòng hộ của quan ải cơ hồ đều bị xé nứt. Khi đang nói chuyện, bên trong đại diễn bỗng truyền ra 3 động năng lượng kịch liệt. Ngay sau đó, một cột sáng phóng lên tận trời xuyên qua hư không. Dương Khai quay đầu nhìn, hơi biến sắc mặt. Lão Tổ xúc động. Phùng Anh khẽ quát. Một màn vừa rồi kia, rõ ràng là động tĩnh khi Lão Tổ đi qua đại trận truyền tống. Võ giả tầm thường cho dù là bát phẩm khi bị truyền tống, cũng không có khả năng phát ra uy thế như vậy. Chỉ khi Lão Tổ truyền tống, tiêu hao quá khổng lồ, đại trận truyền tống bên kia mới có loại dị tượng này. Lão Tổ vậy mà xuất động. Dương Khai không biết Lão Tổ muốn đi đâu, nhưng đã có thể kinh động Lão Tổ, sự tình kia hiển nhiên không tầm thường. Bên này Lão Tổ vừa rời đi, một đạo khí tức hùng hồn từ Phong Vân Quang bên kia liền thoải mái mà đến. Dương Khai quay đầu nhìn, mơ hồ liếc thấy một thân ảnh nguy nga khổng lồ và thiên tế địa xé rách hư không. Sau một khắc, liền có một cổ khí tức quen thuộc từ Phong Vân Quang bên kia tràn ngập mà đến, bao phủ lấy đại diễn. Là khí tức của Lão Tổ tại Phong Vân Quang. Không chỉ vậy, một bên khác cũng có khí tức của Lão Tổ tràn ngập tới, là Thanh Hư Quang Lão Tổ. Khí tức của Đại Lão Tổ xen lẫn trên bầu trời đại diễn, hóa thành một đạo phòng hộ thật lâu không tiêu tan. Dương Khai lập tức phản ứng. Khi Tiêu Tiếu Lão Tổ từ bên đại diễn rời đi, không có Lão Tổ tọa trấn, nếu gặp nguy hiểm mà nói, chưa hẳn có thể ngăn. Thế nên, Lão Tổ ở nơi quan ải bên cạnh lập tức liên thủ đem đại diễn đặt vào phạm vi che chở. Như vậy nếu đại diễn quan gặp nguy hiểm gì, hai Lão Tổ cũng có thể kịp thời thăm dò mà tới trợ giúp. Nói cách khác, bây giờ 3 tòa quan ải, Thanh Hư Quan, Phong Vân Quan cùng đại diễn được 2 Lão Tổ liên thủ che chở. Dương Khai thần sắc biến ảo. Chốc lát, từ phương hướng vừa rồi có dị tượng truyền đến, chợt xuất hiện Dư Ba mãnh liệt hơn. Khuấy mắt của Dương Khai trực nhảy. Nếu như nói dị thường lúc ban đầu là có thứ gì xúc động cấm chế khổng lồ, thì 3 động năng lượng lúc này chính là có cường giả đang giao thủ. 1-2 vị cường giả giao thủ tự nhiên không có 3 động như thế. Nhưng nếu là 10 vị, 20 vị, thậm chí nhiều hơn thì sao? Liên tưởng một màn vừa rồi khi Tiêu Tiếu Lão Tổ truyền tống rời đi, Dương Khai lập tức minh bạch. Các Lão Tổ hẳn là đang giao thủ cùng cường địch tại phương hướng kia. Có thể chống lại các Lão Tổ cũng chỉ có vương chủ Mặc Tộc. Là vị vương chủ vào mấy trăm năm trước từ các đại quan ải đào tẩu. Khi các đại chiến khu tại vương thành Mặc Tộc bị bình định, vương chủ bị giết không ít, thế nhưng cũng có không ít người chạy thoát. Cũng không phải do các Lão Tổ không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà thật sự là hữu tâm vô lực. Vương chủ không phải kẻ yếu, một khi bọn hắn một lòng chạy trối chết, Lão Tổ chẳng thể làm được gì. Phương hướng ngày đó các vương chủ trốn chạy chính là sâu bên trong mặt chi chiến trường. Kể từ khi biết khoảng cách giữa các đại quan ải của nhân tộc đang rút ngắn, có khả năng đến cuối cùng sẽ hội tụ một chỗ, Dương Khai đã nghĩ ngay đến việc này. Quan ải của nhân tộc có thể sẽ hội tụ một chỗ, vậy nơi vương chủ đến sau khi đào thoát thì sao? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không hội tụ một chỗ ư? Đây không phải là một hai vương chủ, mà là hơn 10 người. Nhiều vương chủ như vậy nếu cùng liên thủ nhằm vào một tòa quan ải nào mà nói, không có tòa nào có thể chống lại được, chỉ sợ rất nhanh đã đem toàn bộ quan ải đó đánh nát. Đến lúc đó tướng sĩ nhân tộc trong quan ải nhất định là tử thương thảm trọng. Việc này hắn từng đề cập qua với lão tổ. Bất quá lão tổ chỉ nói nhân tộc bên này tự có sắp xếp. Dương Khai liền không hỏi thêm. Dù sao hắn chỉ là thất phẩm, làm tốt việc mình là được rồi, không nên quản quá nhiều. Bây giờ xem ra các lão tổ đối với chuyện này xác thực đã có chỗ an bài. Chỉ nhìn đại diễn bên này, khi ở bên kia có động tĩnh, tiêu tướng lão tổ trước tiên tiến đến trợ giúp. Hai vị này tại Phong Vân Quang cùng Thanh Hư Quang lại trước tiên đem đại diễn đặt vào phạm vi che chở. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Mà tiêu tướng lão tổ tuyệt không phải là lão tổ duy nhất tiến đến trợ giúp. Vương chủ mặt tộc có vài chục tên, cựu phẩm nhân tộc bên này cũng có thể xuất động không ít. Trận chiến này có kết quả cuối cùng ra sao, còn phải xem năng lực của đôi bên. Có lẽ trận chiến này sẽ có lão tổ vẫn lạc, nhưng các vương chủ tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Ngay vào lúc này, tại một phương hướng khác, không ngờ cũng có ba động dị thường truyền đến. Dương Khai biến sắc, vội vàng hướng về đó nhìn. Các vương chủ mặt tộc chia binh. Bọn hắn cũng không hội tụ một chỗ mà chia binh hai nơi, tại hai vị trí tương ứng với quan ải của nhân tộc phát khởi tiến công. Thật chỉ có hai nơi thôi sao? Hơn 10 vương chủ hoàn toàn có thể chia binh nhiều nơi. Kết thúc tập 1153 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.